Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Giản trưởng lão, chính là nơi này, Hùng Giai thấy Vô Tức giận Sơn Thôn. Sắc mặt càng thêm ủ rột, lần trước ta ngẫu nhiên trải qua nơi này. Khi đó còn không có như vậy tiêu điều, cũng không biết này một năm đến tột cùng lại đã xảy ra sự tình gì. Giản Du Ninh tinh tế đánh giá bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Nhưng thổi tới gió núi lại là làm nàng cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng nhấc chân đi phía trước đi. Đi trước nhìn kỹ hạn nói, trước sau thay đổi ba loại phương tiện giao thông mới ở sóc nảy chung tới. Mặc dù thân thể có thể khiêng được, nhưng tinh thần cũng có chút ăn không tiêu. Hùng Giai là Lưu đại sư ân bài ở Giản Du Ninh bên người, tự nhiên lấy Giản Du Ninh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng gật gật đầu, hảo, gặp ghê, đường núi cũng không tốt đi. Đặc biệt là sắp vào đêm, độ ấm so chi ban ngày rơi chậm lại không ít. Hùng Giai vội vàng từ ba lô chung lấy ra một kiện áo khoác. Giản trưởng lão, ngươi mau phủ thêm đi. Giản Du Ninh khóe miệng hơi hơi thượng kiều, nhưng đang muốn nói lời nói khi nàng lại nghe tới rồi nức nở tiếng khóc. Ở yên tĩnh hoàn cảnh chung càng thêm có vẻ thê lương cùng bi thống. Nàng tươi cười hơi liễm, ba bước cũng làm hai bước về phía trước đi đến. Hùng Giai nhấp môi, đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi tràn ngập. Bất quá nhìn đến tuổi tác do nàng còn nhỏ, Giản Du Ninh không sợ chút nào. Nàng lại có chút chột dạ, chỉ do dự một cái chớp mắt, liền không chút do dự mà đi theo. Giản trưởng lão, ngươi đi chậm một chút. Ta theo không kịp. Giản Du Ninh không đi hai phút liền đến tiếng khóc chỗ. Một cái quần áo mộc mặc nữ nhân chính ôm hôn mê bất tỉnh nam hài tử khóc giống. Nàng tinh thần hỏng mất, nước mắt cắt đứt quan hệ. Sau lại, toàn bộ vùi đầu ở hài tử đại áo thượng, thân thể run lên, hiển nhiên là khóc đến không có sức lực. Hùng Giai tính tình mềm, nhìn thấy một màn này tức khắc đỏ đôi mắt, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói. Giản trưởng lão, thấy Giản Du Ninh trầm mặc mà đứng. Hùng Giai tiến lên một bước, nhỏ giọng mà dò hỏi. Chúng ta có thể giúp được với vội sao? Nữ nhân tiếng khóc cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu, lộ trống trong ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng tuyệt vọng. Tựa hồ hài tử vừa chết, nàng cũng đã không có sinh sao. Nàng há miệng thở giúp, mất tiếng nói, không thể giúp a, chúng ta là bị nguyền rủa điểm xấu người, nhất định phải chết, chú định sẽ chết. Nói, nàng lên tiếng khóc lớn, vì cái gì nguyền rủa muốn trước buông xuống ở ta nhi tử trên người, vì cái gì không phải ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ai hiểu ta khổ a? Giản Du Ninh tầm mắt trước sau dừng ở kia hài tử trên mặt. Hắn quanh thân tràn ngập một cổ nói không rõ, làm nàng cảm giác phi thường không thoải mái hơi thở. Nhưng cùng sát khí, âm khí bất đồng, nàng căn bản không thể nói tới đó là cái gì. Giản Du Ninh mày nhíu chặt, chậm rãi hướng hài tử phương hướng đi đến. Ngươi trước đem hài tử bình đặt ở trên mặt đất, hắn còn chưa có chết. Nữ nhân tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nàng đã thăm quá bảo hơi thở, không chết, sao có thể đâu. Nhưng cho dù có một phần hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nàng thật cẩn thận mà dựa theo Giản Du Ninh phân phó đem hài tử bình phóng. Mong đợi nói, ngươi mau nhìn xem monster. Giản Du Ninh ngồi xổm xuống, càng tới gần đứa nhỏ này, kia cổ không thoải mái hơi thở cũng liền càng mãnh liệt. Tuy trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Nhưng Giản Du Ninh tâm thần dần dần ngưng định, nàng bàn tay chậm rãi nắm chặt, chỉ thấy quanh mình gió núi dần dần bằng phẳng, mơ hồ có thể nhìn thấy tựa hồ có bạch sắc quang mang ở nàng, lòng bàn tay ngưng tụ. Nữ nhân hoàn toàn ngừng tiếng khóc, đáy mắt rốt cuộc hiện lên một mặt vui sướng cùng chờ đợi. Nàng không dám ra tiếng quấy rầy cái này tiểu cô nương, chỉ ngưng thần nín thở mà ở bên chờ. Hùng Giai môi khẽ nhếch, liền nàng một cái huyền học người trong cũng có chút xem không hiểu Giản Du Ninh đến tột cùng muốn làm cái gì. Có thể tưởng tượng đến sau lưng ngụ ý, nàng tâm không khỏi mà nhanh chóng nhảy lên lên. Giây tiếp theo, Giản Du Ninh lòng bàn tay trực tiếp bám vào hài tử trái tim chỗ. Tựa hồ là đã chịu cái gì kích thích, một cổ xám xịt hơi thở đột nhiên hài tử trong cơ thể đối Giản Du Ninh nổ bắn ra mà đi. Nhưng kia bạch sắc quang mang không dung kinh thường, lưỡng đạo năng lượng hung hăng mà va chạm ở bên nhau. Hôi khí lập tức sụp đổ, bị bạch mang rào toái, mà Giản Du Ninh trên mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hài tử oa mà một tiếng khóc ra tới, nữ nhân đồng tử sậu súc, trong mắt phát ra ra kinh hỉ quang mang. Bảo, ngươi cảm thấy thân thể như thế nào a? Nơi nào không thoải mái nhất định phải cùng mẹ giảng, đắm chìm ở mất mà tìm lại thật lớn kinh hỉ. Chung, nàng nhịn không được gắt gao ôm hài tử. Giản Du Ninh thoáng nhìn khóc nháo không thôi hài tử, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, người cứu trở về tới liền hảo. Nàng chậm rãi đứng lên, tiếng nói thanh thúy, đại thẩm, chuyện như vậy khó bảo toàn sẽ không phát sinh hồi thứ hai. Có thể đem cụ thể tình huống cùng ta nói sao? Nàng vô cùng xác định, nơi này nhất định có cổ quái. Đổi thành những người khác, nữ nhân khả năng sẽ không phản ứng. Nhưng ai kêu Giản Du Ninh vừa mới ra tay cứu nàng bảo bối nhi tử. Nàng lung tung mà lau đem nước mắt. Ta nói, ta kêu Ngưu Đại Hoa, là vương gia thôn tức phụ. Mấy năm nay trong đất thu hoạch không tốt, mỗi nhà mỗi hộ nhật tử đều quá đến túng quẫn. Ta cùng đại đa số người giống nhau tới trên núi thải chút rau dại dã trái cây lấy đi ra ngoài bán, trợ cấp gia dụng. Hôm nay bảo một hai phải đi theo ta cùng nhau lên núi. Ta nghĩ xem trọng hắn là đến nơi, không nghĩ tới liền ở vừa mới, hắn không hề dự triệu mà liền ngã xuống. Nếu là hắn đã chết, ta cũng liền không sống. Nói Ngưu Đại Hoa trên mặt hiện ra sợ hãi chi tình, này nhất định là nguyên rủa, hại toàn thôn người còn chưa đủ, hiện tại liền ta vô tội nhi tử cũng không buông tha sao? Giản Du Ninh từ bao chung lấy ra một viên đường, khom lưng để vào dần dần đình chỉ khóc nỉ non hài tử trong tay, đồng thời hỏi, cái gì nguyên rủa? Ngưu Đại Hoa lau lau nước mắt, đem nàng biết đến cùng nhau nói ra. Vương gia thôn là quanh mình nhà nhà đều biết thôn, nổi danh nguyên nhân ở chỗ trong thôn ruộng nước. Tuy rằng mặt ngoài cùng thôn bên ruộng nước không có gì khác nhau, cũng cùng mặt khác ruộng nước cùng cày cùng loại, nhưng bất luận biến hóa cái gì chủng loại, vương gia thôn ruộng nước đều có thể đủ trường ra hương gạo điền trung trưởng thành hương gạo, trưng thục sau hương khí phát mũi, thả bằng bất luận gặp gỡ cái gì tai họa, luôn là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mễ mùi hương cũng chút nào không giảm mà ni dựa vào này đó điền. Thôn dân sinh hoạt cũng so mặt khác thôn người trên giàu có vài phần, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mười mấy năm trước, này có thể ra hương gạo điền lập tức thay đổi, điền trung trưởng thành mễ, lại ngạnh lại sáp, căn bản là bán không ra đi. Này nhận chi làm dựa vào cây nông nghiệp sinh tồn nông dân nhóm các kinh hoàng không thôi. Mất đi lại lấy sinh tồn đồng ruộng, tựa như sét đánh giữa trời quang. Bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn điều tra này dị trạng, nhưng đều không thu hoạch được gì. Mười mấy năm qua đi, cũng chỉ có thể dần dần nhận mệnh. Từ khi đó bắt đầu, trong thôn vô luận lớn nhỏ thanh niên, lão nhân phụ nữ, tổng hội không thể hiểu được mà tử vong. Vô luận là chạy trốn tới thành phố lớn đi, vẫn là ở trong nhà canh tác, đều sống không quá 30 tuổi. Dần già, liền có nguyên dụ vừa nói chuyện đồng thời, nữ nhân lại khóc lên tiếng, ta bảo còn như vậy tiểu, như thế nào liền đến phiên hắn. Hùng Giai hơi hơi thở dài một hơi, phụ họa nói, này cùng chúng ta điều tra ra tới kết quả hoàn toàn tương đồng. Không ít các sư huynh sư tỷ nghiên cứu hồi lâu, lăng là không cân nhắc ra cái manh mối tới. Giản trưởng lão ngươi xem, nàng này một tiếng trưởng lão kêu đến tâm phục khẩu phục. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng biết, liền tính Giản Du Ninh không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã chuẩn bị lên trưởng lão nghi thức cũng sẽ không hủy bỏ. Mà vừa mới Giản Du Ninh lộ kia một tay, càng là vô cùng kỳ diệu. Gió núi thổi tới, Giản Du Ninh tuy không lạnh, nhưng như cũ quấn chặt trên người áo khoác. Nàng ôn hòa nói, đại thẩm, chúng ta có thể hay không đến nhà của ngươi đi ở nhờ một đêm? Ngưu Đại Hoa liều mạng gật đầu, vạn nhất nguyên rủa lại tới nữa, này tuổi trẻ tiểu cô nương còn có thể đủ cứu người tánh mạng, nàng có cái gì không tình nguyện, ngược lại còn ước gì không thành vấn đề. Nhìn dáng vẻ các ngươi là từ sơn một khác mặt lại đây, xuống núi lộ có chút khó đi. Nói chuyện đồng thời, nàng gắt gao ôm trong tay hài tử bắt đầu hướng về phía trước sơn đường đi đi. Mất mà tìm lại tâm tình làm Ngưu Đại Hoa đối hài tử trân trọng vài phần. Hùng Giai cùng Giản Du Ninh song song đi tới, nàng nhịn không được nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, Giản trưởng lão, ngươi có phát hiện tình huống như thế nào sao? Giản Du Ninh lắc đầu, nàng duy nhất có thể xác định chính là kia hài tử đích xác đã chịu cái gì không sạch sẽ hơi thở xâm nhiễm. Hơn nữa này Ngưu Đại Hoa trên người cũng có. Trong lúc nhất thời, nàng biểu tình nghiêm túc chút, còn muốn tiếp tục nhìn xe mon sơ. Hùng Giai gật đầu, ân tĩnh mà đi theo Giản Du Ninh bên người. Mau đến chân núi khi, nghênh diện đi tới một cái câu lũ trung niên nam nhân. Hắn chân phải có chút thọt, mắt trái cũng bị mù. Nhìn thấy Ngưu Đại Hoa mang theo người xa lạ đi vào thôn, không khỏi có chút kinh ngạc. Vương nhị tổ, các nàng là ai nha? Ngưu Đại Hoa biểu tình mang theo một chút kính trọng, vừa mới bảo ở trên núi suýt nữa, nàng như thế nào cũng không muốn nói ra cái kia chết tự. Cái này tiểu cô nương thần thông quảng đại, đem bảo cứu về rồi, các nàng không chỗ ở, cho nên mang các nàng về nhà nghỉ ngơi một chút. Câu lũ trung niên nam nhân gật gật đầu, liền lập tức về phía trước đi đến. Đi tới 10 mét có hơn, hắn nhịn không được quay đầu lại, muốn cẩn thận đánh giá một chút cái kia tiểu cô nương. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái kia tiểu cô nương cũng quay đầu lại. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, trung niên nam nhân chậm rãi thu hồi tầm mắt, tiếp tục về phía trước phương đi đến. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, giả vờ không chút để ý dò hỏi Ngưu Đại Hoa, hắn là ai? Ngưu Đại Hoa lập tức nói, hắn là mười mấy năm tiến đến thôn thượng, không chỗ ở, ở vương gia thôn Ân gia. Lúc ấy hắn tới thời điểm còn da thịt non mịn, hiện tại chân cũng què, mắt cũng mù, thật là làm bậy nga, đuổi kịp nguyền rủa. Vận khí thật kê monster, bất quá hắn nhưng thật ra một cái xích cước đại phu. Ngày thường thôn dân có cái gì tam bệnh hai đau, liền trực tiếp đi tìm hắn. Bảo quản phương thuốc cổ truyền là có thể thuốc đến bệnh trừ, Giản Du Ninh gật đầu. Liền loại tình huống này cũng chưa đi sao? Ngưu Đại Hoa lắc đầu, đem trong lòng ngực hài tử ôm chặt. Kỳ thật mọi người cũng kỳ quái, hắn lại không phải vương gia tôn người, nhưng là ai kêu hắn có một tay y thuật? Dần dà cũng không ai đi quản hắn. Hùng Giai lần trước tới cũng không có nhìn thấy cái này cô lũ trung niên nam nhân, nàng nghi hoặc mà quay đầu lại, phát hiện đối phương sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ nhún vai, cũng không có nói ra mặt khác nói. Liền ở ba người khi nói chuyện, đã bất chi bất giác tới rồi Ngưu Đại Hoa trong nhà. Cửa tán dựng 5-6 chỉ gà con, phòng ở tuy rằng cũ nát, nhưng sạch sẽ vô cùng. Ngưu Đại Hoa nói, hoàn cảnh không tốt, đừng ghét bỏ. Giản Du Ninh biểu tình càng thêm ôn hòa. Như thế nào sẽ? Hùng Dây vội vàng phụ họa. Hết chương.